Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 101, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã bao giờ khi các bạn lần đầu tiên nghe một bài hát trong khung cảnh ở Trần Dương bãi biển, và sau này ngồi nghe lại bài đó qua loa hay qua iPhone laptop, rồi đem so sánh với nhau, chưa với tôi, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Và chính nó tạo nên sự khác biệt cho cùng một bài hát ở các quan cảnh khác nhau, và chỉ khi nghe bài hát đó tại chính nơi mà lần đầu tiên được nghe nó, thì tôi mới cảm nhận lại được trọn vẹn cảm xúc như ngày nào. Như là ngược dòng thời gian về quá khứ vậy, chúng rõ mùng một, đó là một ngày gần trưa nắng gắt. Tôi và Duyên ngồi trên dải cát trắng phủ đầy bóng trâm của Trần Dương, không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng biển rì rào và gió thổi nhẹ di du qua tai. Biển lấp lánh ánh nắng như những tia sáng bốn góc sao trời, nè, nờ một bên, Duyên một bên Duy chìa một đầu headphone cho tôi, này có mà nghe nhạc nữa, tôi cười cười cầm lấy rồi gắn vào tai. Bài này đảm bảo nờ chưa nghe em ấy nhờ mắt, của ai hát vậy tôi tò mò. Đăng Trường gì đáp, hẹo, bài nào của Đăng Trường nợ, cũng nghe hết, rồi tôi tự tin nói. Trên bài này, thì chưa đâu gì, để ngón tay lên đầu môi, cười bí ẩn, để rồi xem tôi trên mặt đầy thách thức, quả đúng là bản này, tôi chưa hề nghe qua thật. Giai điệu mở đầu là tiếng đàn violon cao giúp lúc trầm lúc bổng, vừa kiêu hãnh vừa dịu ngọt, nhịp đệm của guitar bè bên dưới làm nền, và tiếng rì rào của biển bên tai, gió nhẹ nhẹ mát. Tình yêu đâu chỉ đến với những phút giây mơ mộng, tình không như mơ ước, mà đợi mong tìm thấy. Với tôi, lúc này là một khoảnh khắc bất tận không thể nào quên được trong đời, và bài hát này, tôi đã tự nhủ rằng chỉ nghe lại nó khi nào tôi ở biển thật sự. Vì chỉ khi nghe nó cùng với tiếng sóng biển rì rào, tôi mới như được sống lại những giây phút này, bài này, hay ha, hư, đúng là nợ chưa nghe thật, khi thích đoạn violon ghê á. Giờ nghe là, giờ mới biết đấy, ông suốt ngày game, giới truyện, biết gì đâu, hứ, hoang uổng quá, còn ăn với ngủ nửa chi, hề hề xí, vậy cũng nói được, có nói không lẽ im. Những cành dương xào xạc, tiếng chim hót vang lên lạnh lót phía trên cao, biển lấp lánh nắng, xa xa là hai người dân chài đang chèo thúng ra biển đánh lưới gần bờ. Ông nhân vật trong bài này yếu đuối quá, sao mà yếu đuối, thì khóc thầm đó, rồi làm tình nhân lặng lẽ nữa, hèo, ngon ở trong hoàn cảnh đó đi rồi biết. Nếu một ngày nờ cũng bị như vậy, thì sẽ làm gì nhỉ, không có đâu, hê hê, sao biết không có, ở, ý gì đây cô nương, thì hỏi thôi mờ, nói gì nghe thử đi, chẳng biết nữa, chưa nghĩ đến bao giờ. Thì giờ nghĩ thử xem sao, nghĩ lâu đi, ra rồi, nói nghe đi, hì hì, nờ sẽ không khóc thầm, coi làm tình nhân lặng lẽ, vậy chứ làm gì, khóc trống lên, rồi đi oánh ghen trùm đen lên, hê hê, thấy ghê, chẳng trai dáng đàn ông chút nào, còn đỡ hơn khóc thầm, y chang đàn bà con gái, hứ, so sánh khập khiễng, ai bảo hỏi tùm lum chi, hỏi tình cảm mà kêu tùm lum, gt, hỏi xui, chứ tình cảm gì, sao mà xui, thì xui chứ sao, hỏi hoài, tôi đỏ mặt tía tai, gãi đầu lia lịa, Di ngơ ngác ngồi nhìn, đâu biết nãy giờ tôi chỉ nói cho cứng miệng vậy thôi, chứ nếu phải bị như người trong bài hát, thật tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa, hỏi chi, mà oai âm có thể, giờ này trưa nắng người ta ra biển chi vậy nợ gì thắc mắc, trang nghe nhạc, chứ chi trời tôi trố mắt ngạc nhiên, khùng quá, đang hỏi hai người ngồi trên thúng kìa em ấy cười cười đập vai tôi, hà, ra kiếm ăn tôi nhìn theo hướng tay Di chỉ, trưa nắng, mà ăn gì em ấy tò mò, thì, bắt cá tôm, câu mực tôi lúng búng đáp bừa, xạo Di biểu môi, sao xạo tôi sầm mặt. Người ta câu mực ban đêm, ai câu ban ngày, chị em ấy nhờ mắt tình quái, thì, câu cá tôi ngượng chính người, hứ, biển toàn sống, câu cá gì gì nhún dai, cá mập, cá voi, thun luồn, trồng biển, hứ tôi đâm còn nói càng khí, hung dữ gây nhà em ấy nhìn tôi, giờ kinh hãi, vậy còn chưa sợ nữa, mà tôi hử mũi, thôi mờ, em sợ chàng, rồi mờ, hi hi di che miệng cười khúc khích, quê à nha, bún tráng giờ tôi đe dọa. Thách, bún tráng tôi déo không khỏi thả ra luôn em ấy trên mặt bướng bỉnh, hôm nay dám bật lại trạm à, tôi giơ tay ra chuẩn bị bún chốc, nè, bún đi gì đưa mặt sát tới tay tôi, nhìn gương mặt dễ thương cần kề trước mắt, tôi, nổi máu, kề luôn mặt tôi sát tới, ấy, làm cái gì đấy, này thì ra, chết, tôi ôm má, dù chỉ bị tắc nhẹ, nhưng cũng đủ bất ngờ, hung bạo, hung dữ, hung tàn, vũ, thế tôi một tay ôm má, một tay chỉ trỏ loạn xạ, ai bảo, sầm sở, vì lúc lắc mái đầu, biểu môi đáp, nhớ nhé, thù này sẽ trả tôi sầm mặt, chừng nào trả em ấy cười lém lỉnh, lát nữa, rồi coi tôi càng giọng, không có cơ hội đâu gì nói, sao biết tôi ngơ ngác, tại giờ về oi, hi hi, chưa trội ông hai em ấy cười trụ trời, ở tôi chảy dài mặt ra, năm thảm đến tội. Quả thật là đã gần trưa đứng bóng rồi, nguyên cả bãi biển giờ hậu như còn mỗi hai đứa tôi, cây lá chim chóc cũng lặng im như nghỉ trưa, chỉ có sóng biển vẫn trì trào muôn thuở, vậy há. Khoan, nghe lại bài này lần nữa đi, khi biết là nợ thích mà, biết em đổi thay sẽ lãng quên một người, tình sau luôn trái ngang, riêng mình anh. Âm thanh dĩ cầm cao dúc giữa buổi ban trưa nắng gắt, bầu trời xanh ngắt một màu không chút gợn mây, cũng là xanh, nhưng màu xanh của đại dương chẳng bao giờ trùng màu với bầu trời. Phải chăng chỉ bởi vì do mỗi đường chân trời chia cắt, cách dương,